mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 38 từ chương 371 đến chương 380. Mời các bạn nghe bộ truyện Niếp phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 371, Uống thính, đầu thông giọng ngưng trọng. Thủ Thục Nam là Thục Châu danh tướng Lãnh Tiều, ta và hắn đã đánh nhau nhiều lần, tính tình người này cực kỳ ổn trọng. Vu Văn hỏi, đầu tướng kia chia sẻ thì thế nào? Không ổn, hắn là ngoại thích của Thục Tây Vương, những thành quan trọng yếu như vậy, dù là Thục Tây Vương hay Thục Trung Vương, đều sẽ bố trí những người quan trọng đến phòng thủ, khả năng xúi dục thành công không lớn. Từ Một quay đầu, nhìn người phụ nữ mang tọt bên cạnh, Loan Vũ phu nhân, người thấy thế nào? Hữu ý vô ý, hắn muốn nâng đỡ một thế lực mang tộc để cho mình sử dụng. Không nghi ngờ gì, Loan Vũ phu nhân là lựa chọn tốt nhất. Còn có tiểu Mang Vương Mạnh Hoắc, chờ lớn lên còn nói muốn giúp hắn tranh giành thiên hạ. Loan Vũ phu nhân sắc mặt nghiêm túc, từ tướng quân, ta không hiểu nhiều về những điều này, nhưng người Bình Mang không phủ lời thề, đánh trận sẽ không lùi bước. Loan Vũ phu nhân quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Từ Một gật đầu, duỗi tay ra chỉ vào ba nam quận trên bản đồ. Thực ra khi định ba nam quận làm mục tiêu, hắn đã có kế sách tương ứng. Địa thế ba nam thành hiểm trở, tường thành lại cao dày, có 2 vạn trọng binh, các loại khí giới công thành lớn chắc chắn không thể nào đẩy qua được. Không có ưu thế về địa lợi, không thể dựa vào thế, chỉ bằng những chiếc thang thành nhỏ và dây thừng, dù có thuốc nổ cũng vô cùng gian nan. Thực ra địa thế này còn hiểm trở hơn thành Vọng Châu vài phần. Từ Một từng chữ nói ra, kế sách hiện tại chỉ có thể đào địa đạo. Thục Châu nhiều rừng núi, mưa nhiều, ẩm ướt nên đất đai phì nhiêu, có danh xưng là thiên phủ. Cũng vì vậy, so với những nơi khác, đất sẽ xốp hơn, dễ đào hơn. Đầu thông giật mình, sắc mặt cười khổ, đào địa đạo. Chúa công không biết, cách này ta trước đây đã dùng qua. Nhưng tên Lãnh Tiều đó rất thông minh, trong thành ba năm, chôn rất nhiều úng thính. Úng thính là một thủ đoạn phòng thủ thành mới, nhằm vào việc địch nhân có thể đào địa đạo, nên trước tiên đào giếng dưới tường thành. Trong giếng đặt một chiếc vò, miệng vò đắp một lớp da trâu mỏng, rồi cho người tai thính nằm trên vò để nghe lén. Nếu có tiếng đào địa đạo hoặc tiếng hành quân hơi lớn, sẽ lập tức bị phát hiện. Cổ nhân không phải là đồ ngốc, chúa công. Nếu muốn đào địa đạo, chỉ có thể tìm cách trước tiên phá hủy úng thính của quân địch. Từ Một không hề bối rối. Điều đó không cần. Vị thủ tướng Lãnh Tiều đó, đầu thông ngươi cũng nói, là một thủ tướng cực kỳ ổn trọng. Hắn có thể chỉ dựa vào những úng thính này để phán đoán quân thế của chúng ta, ý của chúa công. Lừa dối, trong phòng ba người còn lại thực ra vẫn chưa hiểu. Cuối cùng, Vu Văn mặt mày ngơ ngác chắp tay mở miệng, chúa công tính toán không bỏ sót. Từ Một cười nhạt một tiếng, phương án cụ thể ta cần phải suy nghĩ lại. Những ngày này, hãy tập trung vào việc đưa đại quân vào Thục và vận chuyển đồ quân nhu. Loan Vũ phu nhân, làm phiền người trước tiên đi tuần tra xung quanh Thục Nam, đừng để hổ mang người có động tĩnh. Loan Vũ phu nhân cao cao ôm quyền, từ tướng quân yên tâm. Bạch Lộ quận, Giả Chu sắc mặt ngưng trọng, lật xem bức thư do trinh sát gửi đến mấy lần, rồi im lặng vò thành một cục, ném vào lò lửa đun nước. Vệ Phong, ngươi chọn 30 kỵ binh giỏi ngựa, lại vào Lương Châu một chuyến. Quân sư cũng đi sao? Thân thể này của ta, chuyến này không đi được, cẩn thận một chút, bức thư này, nhớ kỹ, nhất định phải tự tay giao đến tay Lương Châu Vương. Quân sư, nếu là vị tiểu vương gia Đổng Văn, vẫn chưa đến lúc, đừng để ý đến hắn, người đứng sau hắn, nếu có ý đồ xấu, chúa công sẽ không tha. Vệ Phong ngưng trọng gật đầu, nhận thư rồi cất vào trong ngực. Vệ Phong, quân sư có chuyện gì, cứ nói, không sao. Giả Chu do dự mở miệng, ngươi hãy mang theo một vò dầu hỏa, nếu có chuyện không may, bị người ta vây công, không thể lui được. Vệ Phong lập tức hiểu ý, mặt không đổi sắc, quân sư yên tâm, ta đều hiểu, hảo hán tử, thời gian gấp gáp, ngươi tối nay hãy lên đường. Vệ Phong ôm quyền rời đi. Giả Chu đứng trong hoàng hôn, nhìn bóng dáng Vệ Phong rời đi, nhất thời cảm khái vạn phần. Trận tấn công ba nam thành này, nếu thành công, Từ Giá quân coi như chính thức vào Thục. Chúa công của mình, xuất thân từ nơi hẻo lánh, mới thực sự có một nơi để nghỉ chân, rồi tích trữ lương thực, đúc vũ khí, ngồi xem thiên hạ phong vân. Sau đó bạc giáp ra xuyên, tranh giành thiên hạ. Giả Chu bỗng nhiên nở một nụ cười, úng thính, có nhiều thứ, nhìn thì có vẻ rất tốt, nhưng nếu dùng không đúng cách, chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Ngồi trên ghế, Giả Chu liền ánh nến, lại một lần nữa lật ra hồ sơ. Binh lính Thục Nam 2 vạn, bình rút doanh 5.000 người, quân đội Từ Gia vào Thục Nam 10.000 người, tổng cộng 35.000 người. Chúa Công đã có kế sách rồi. Đặt một phần xuống, Giả Chu lại cầm một phần khác lên. Phần này là mật báo vừa được Dạ Kiêu gửi đến. Hưng Võ 16 năm, Tôn Dương Tử từ Tây Vực xin thuốc trở về. Sau khi qua Lương Châu, các quán trọ ven đường cũng không có ghi chép, không biết tung tích. Giả Chu xoa đầu. Người này không thể nào tự nhiên biến mất trong trời đất được. Thiên hạ ngũ mưu, dù là danh xưng do đám hủ nho bị ra sau trận thủy chiếm Phù Sơn, nhưng dù sao Tôn Dương Tử cũng có một phần danh tiếng. Trên đường về quê, những thế gia vọng tộc ham danh chuộc lợi đó chắc chắn sẽ hoan nghênh nồng nhiệt. Phải biết năm đó gian tướng hãm hại Tôn gia, sợ mang tiếng hại hiền, cũng không dám ra tay với Tôn Dương Tử. Nghĩ rất lâu, Giả Chu vẫn không có manh mối, im lặng một chút, chỉ đành đặt hồ sơ sang một bên. Hiện tại vẫn là lấy chiến sự làm trọng. Côn sư, đêm đã khuya, xin hãy nghỉ ngơi sớm, chờ một chút rồi ngủ. Ba nam thành đầu, một vị tướng quân để râu dê trên tường thành tuần tra hai vòng, lạnh giọng quát nhẹ: Thính Lôi Doanh, có động tĩnh gì không? Không. Tướng quân râu dê nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn bầu trời tối đen. Từ trên cao nhìn xuống, hắn thấy rõ rừng núi, sông suối ở hướng Thục Nam, và rất nhiều người dân Thục Nam đang đốt than trong đêm. Thục Châu 13 quận, Thục Nam 2 quận nghèo khó không chịu nổi. Đây là chuyện ai cũng biết. Vị Thục Nam vương đó càng buồn cười, có rất nhiều lần mưu toan công phá Ba Nam Thành, làm chủ Thục Trung. Đây là một chuyện ngu xuẩn. Tướng quân, lại có gián điệp Nam Man chết rồi. Tướng quân râu dê mặt không biểu tình. Hắn thực ra biết, những người dám vào núi Ba Nam hái thuốc này, phần lớn đều là người bình thường. Nhưng thì sao chứ? Dù có giết 100 người, nếu thật sự ép hỏi ra được một người, cũng là đủ. Dù sao những chuyện này, hai Thục vương ở Thục Trung đều ngầm thừa nhận. Người Thục Nam không được coi là người Thục. Nói nghiêm túc, càng giống như những mọi rợ, cho nên mới gọi là Nam Man Tử. Đem thi thể ném vào núi cho sói ăn. 7, 8 cổ thi thể bị vứt từ trên cổng thành xuống, mơ hồ nghe thấy tiếng thịt nát xương tan. Liên tiếp nửa tháng, Từ Mục không hề nhắc đến việc tấn công Ba Nam Thành, gấp đến nỗi Đầu Thông và những người khác như kiến bò trên chảo nóng. Đầu Thông nói: Chúa Công, đây là giữa mùa hè, Thục Châu nhiều núi rừng, chỉ sợ 2-3 ngày nữa sẽ có mưa núi. Ý của Đầu Thông rất đơn giản. Sống ở Thục Nam nhiều năm, hắn cũng có chút tài xem trời. Nếu có mưa núi, việc tấn công Ba Nam Thành sẽ càng khó khăn hơn. Hơn nữa, khi mưa lớn trong núi, việc đào địa đạo cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Những điều này Từ Mục đều biết. Nhưng hắn nghĩ, không phải là làm thế nào để tránh bị phát hiện, mà ngược lại, hắn muốn làm là làm rối loạn kế sách Úng Thính của Lãnh Tiêu. Địa thế Ba Nam thành hiểm trở vô cùng, Lãnh Tiêu lại bố trí Úng Thính như vậy. Trừ phi họ bay từ trên trời xuống, nếu không, đại quân lên núi không thể nào ẩn nấp được. Lúc trước Đầu Thông lần lượt thất bại, một phần lớn nguyên nhân là do quân thế bị Ba Nam Thành dò xét trước. Từ Mục dừng lại, dùng cách nói thông thường nhất để giải thích cho Đầu Thông và những người khác về kế sách sắp tới. Ta lúc trước đã nói, muốn đánh xuống Ba Nam Thành chỉ có thể dùng mưu, giống như dùng kiếm. Ngươi nghĩ ta đâm vào ngực ngươi, nhưng thực ra ta lại đâm vào bụng ngươi. Lại nhìn bản đồ trong phòng, bốn người lại một lần nữa ngồi xuống. Dưới Ba Nam Thành chỉ có một con đường núi hẹp dài, ta đoán Lãnh Tiều chắc chắn sẽ bố trí mai phục trên đường núi, như là hố mâu đập Đậu Thông phụ họa. Chúa Công, đúng là như vậy. Trước kia đại quân Thục Nam đi qua đường núi đã phải chịu không ít thiệt hại. Địa thế Ba Nam Thành gần như hoàn hảo, có Úng Thính, dù có cẩn thận thế nào, ở mức độ rất lớn đều sẽ bị Lãnh Tiều phát hiện, cho nên chi bằng trực tiếp bại lộ. Đậu Thông và hai người còn lại vốn đang lắng nghe, ngơ ngác ngẩng đầu. Đại quân vào núi công thành, bị địch nhân phát hiện, lại thêm địa thế Ba Nam Thành, thì còn đánh cái gì? Các vị của ta là làm rối loạn sự nghe lén của Lãnh Tiều. Sau đó, Trần Cửu châu ngón tay trượt đi, điểm vào phía nam Ba Nam Thành. Đó là một khu rừng, trên bản đồ được đánh dấu bằng hai đường chéo giao nhau, líp nha, líp nhít, ít nhất cũng có 7-8 cây. Cử người đến khu rừng dưới Ba Nam Thành, đất bùn nên sẽ xốp hơn, đào địa đạo cũng sẽ nhanh hơn. Đậu Thông đáp: Chúa Công, khoảng cách gần như vậy, nếu đào địa đạo, chắc chắn sẽ bị Lãnh Tiều phát hiện. Từ Mục cười: Đây chính là trọng điểm ta sẽ nói tiếp theo. Lãnh Tiều có thể phát hiện quân thế, đơn giản là dựa vào Úng Thính. Nếu vậy, chúng ta sẽ ở cách Ba Nam Thành không xa, không ngừng tạo ra tiếng động, che giấu cho các binh lính đào địa đạo ở phía nam. Vu Văn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, Chúa Công lúc trước là đang chờ mưa. Từ Mục đáp, đúng vậy, mưa rơi cùng một lúc, úng thính sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, như vậy, lính gác Ba Nam Thành sẽ không thể sử dụng tên lửa. Binh lính mai phục ở phía Nam, nếu bị phát hiện, bị lính gác ném tên lửa, dưới địa thế hiểm trở, căn bản không thể nào thoát được. Dù sao, Từ Mục muốn làm là trong tình huống ổn thỏa, tránh những thương vong có thể xảy ra, an toàn là trên hết. Loan Vũ phu nhân, người biên mang giỏi leo núi, việc mai phục ở rừng phía Nam, ta giao cho người. Ba Nam Thành tọa lạc trên cửa ải sườn núi, nhưng dù vậy, từ dưới núi leo lên cũng cao hơn 60 trượng. Ngoại trừ người mang sống trong rừng núi, các binh lính Trung Nguyên khác căn bản không thể đảm nhiệm được. Loan Vũ phu nhân không do dự, nghiêm túc gật đầu. Nàng tự biết tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này. Lúc đào đất phải có khoảng cách thời gian. Đừng hoảng sợ, có tiếng mưa rơi tạo thế, lại thêm úng thính bị rối loạn, Lãnh Tiều chắc chắn sẽ không nghĩ ra. Các người sẽ đào địa đạo ở Nam Lâm. Vu Văn suy nghĩ rồi mở miệng. Chúa Công, nếu đến quá gần thành quan, tiếng đào đất, sợ rằng sẽ bị phát hiện. Từ Mục gật đầu, rồi lại đổi giọng, có lý. Nhưng Vu Văn, người có bao giờ nghĩ đến, vốn đã có tiếng mưa rơi che giấu, lại còn có tiếng hành quân lên núi, ngươi nghĩ cái đó? Vu Văn đáp, Chúa Công, gọi là thính lôi doanh. Từ Mục gật đầu, đem hai cái so sánh, việc nghe lén của thính lôi doanh sẽ bị rối loạn. Giống như trong rừng núi, người mơ hồ thấy một con thỏ, nhưng sau đó lại gặp một con mãnh hổ ra khỏi rừng. Vu Văn, ngươi sẽ không để ý đến mẫu mà đi bắt con thỏ chứ? Vu Văn giọng nói cổ quái, nhưng ví dụ này của Từ Mục coi như đã khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta chắc chắn sẽ sợ mãnh hổ, tìm cách chạy trốn. Cho nên, ngoại trừ bình rước doanh, việc chúng ta phải làm là khi trời mưa, hoàn toàn làm rối loạn úng thính trong thành Ba Nam. Lần này, những người ở đây gần như đều đã hiểu. Loan Vũ phu nhân chờ đào thông địa đạo không cần quá vội. Nhiệm vụ của bình rất doanh là nhân lúc loạn vào thành, giết đến thành quan, mở cửa thành ra. Đến lúc đó ta sẽ dùng tiếng nổ của thuốc nổ làm tín hiệu để các ngươi từ trong đất chui ra. Thở ra một hơi, Từ Mục lại một lần nữa xem xét kế hoạch, phát hiện không có thiếu sót mới thoáng nhẹ nhõm. Địa thế dốc đứng, không chỉ có các loại khí giới công thành mà còn cần một số gỗ lăn, xe gỗ để chặn đường, ta đã cho ngươi chuẩn bị. Trong chiến tranh vũ khí lạnh, đao binh gặp nhau là không chết không thôi. Đậu Thông, ngày mai có mưa núi không? Nếu không phải ngày mai thì là ngày kia. Ta sinh ra ở Thục Nam, tại xem trời chung quy cũng có một chút rất tốt. Mặt mày Đậu Thông ấy nấy, trên khuôn mặt lo lắng cuối cùng lộ ra nụ cười. Chúa Công, trời mưa rồi, không phải hai ngày ngày mà là chờ suốt ba ngày. Trận mưa núi đầu tiên giữa mùa hè cuối cùng cũng đã rơi xuống. Ngẩng đầu lên, Từ Mục chỉ thấy núi non xanh tươi ban đầu trở nên càng thêm xanh đậm. Trên bầu trời Thục Châu mây đen dày đặc, không còn thấy chim bay. Một mùi đất ẩm thỉnh thoảng phả vào mặt. Đậu Thông, trận mưa này kéo dài mấy ngày? Đậu Thông nghiêm túc mở miệng, 3-4 ngày, cũng có thể là 4-5 ngày, 5-6 ngày cũng không chắc. Từ Mục đáp, Đậu Thông, được rồi, chờ một chút đi, chờ đến hoàng hôn. Người được cử đi mới vội vã từ Bạch Lộ quận chạy về, không kịp cởi áo tơi, đã đem một lá mật thư giao đến tay Từ Mục. Từ Mục im lặng mở ra, sau khi xem qua một vòng, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn xoay người nhìn về phía trên địa ngoài thành. Dù trời mưa, nhưng các binh lính tuần tra vẫn không hề lơ là, khoác áo tơi, bước đi nặng nề. Loan Vũ phu nhân, có thể hành động, trời tối đường trơn, xin hãy cẩn thận, trời, xin hãy cẩn thận. Loan Vũ phu nhân ôm quyền, quay người bước vào màn mưa. Không bao lâu, 5.000 người bình rất doanh, mỗi người đeo dây thừng bện bằng dây leo, hành quân vào rừng núi. Vị tiểu mang Vương Mạnh Hoắc đi được một đoạn, đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía Từ Mục, ôm quyền thật sâu. Bình Nam Nhân không phụ lời thề, không phụ từ tướng quân. Từ Mục giơ tay ra, chờ 5.000 bình rất doanh đi xa, hắn mới im lặng thu tay lại. Mưa trên núi cũng không làm hắn có chút lạnh lẽo, trong lòng một cỗ nóng bỏng, mơ hồ muốn trào ra. Sáng sớm, mưa vẫn chưa tạnh, ngoài thành Vĩnh Nam, quân đội đã xếp thành hàng dài. Từng vị phó tướng thỉnh thoảng đi qua lại giữa các hàng quân, kiểm tra hành trang xuất chinh. Thục Nam doanh buộc nón lá, ngựa doanh treo đao, gió tự doanh đao cung bài thuẫn, kiểm tra lại một lần nữa. Liên nổ doanh lên nỏ, quân nhu doanh theo ta đi. Từ một buộc nón lá, đứng trong mưa, nhìn từng hàng quân phía trước. Lần tấn công Ba Nam Thành này thực sự nguy hiểm trùng điệp, nhưng vì bước đi này, hắn hắn đã chờ đợi quá lâu. Nếu không chiếm được 13 quận thuộc châu này, thiên hạ này sẽ không còn chỗ cho Từ gia quân. Chỉ còn lại hai quận Lâm Giang, thu thuế, mộ binh, lương thảo, thậm chí là khoáng thạch, những thứ này đều không đủ cung ứng. Nếu đại thế thay đổi, hắn căn bản không thể chống đỡ nổi. Chỉ có đánh vào thuộc trung, chiếm được toàn bộ 13 quận thuộc châu, Từ gia quân của hắn mới thực sự có được một vùng lãnh thổ, và hắn Từ Mục cũng thực sự trở thành một kiêu hùng một phương, có thể sánh vai với Thường Tứ Lang, Lương Châu Vương, Yến Châu Vương, thậm chí là nhiều định biên tướng, thế gia vọng tộc. Từ Mục ngưng giọng, khoan đã, trước mặt hắn, nhiều phó tướng và sĩ tốt đều nhanh chóng im lặng lại. Trước khi vào thục, bản tướng đã nghe người ta nói, thục châu là kho của trời, lương thực đầy kho, vàng bạc đầy đất, trăm dặm dục qua nguyên nga cao ngất, thục châu bồn địa kéo dài ngàn dặm. Bản tướng chỉ hỏi, ai đã từng thấy, trước mặt từng hàng quân, dù là người thục nam hay quân đội Từ gia vào thục, đều không một ai lên tiếng. Chiếm quận thục trung, mượn hai nơi hiểm yếu là Dục Quan và Ba Nam Thành, gần như khóa chặt bên trong. Thỉnh thoảng có những phú hộ thông thương, nhưng cũng chỉ là số ít. Từ Mục cắn răng ngẩng đầu dưới nóng lá, khuôn mặt trở nên có chút nặng nề. Cùng là người thục, hắn đưa tay chỉ về hướng Ba Nam Sơn. Cùng là người thục, tại sao họ lại ngồi trong thiên phủ, ngày ngày cẩm y ngọc thực? Còn chúng ta lại phải đốt than bán ngựa vào rừng hái rau dại, để vợ con già trẻ no bụng. Nên ta phải thục, vì tầm sinh ra ở vùng đất khổ, tài năng cũng tầm thường. Thục trung có thể bán 10 lượng, còn thục nam, tại sao chỉ có thể bán 3 lượng? Chẳng lẽ sinh ra chúng ta đã là mệnh tiện, không thể thấy được cảnh đẹp thục trung, không được ăn lúa của thục trung? Trong quân trận, từng người lính phẫn nộ dưa lên khuôn mặt. Đậu Thông đã sớm mặt đầy chiến ý, tay rũ xuống, nắm chặt thành quả đấm. Nếu có một ngày trong nhà có con trai lớn lên vào trường học ăn lúa, hắn chắc chắn sẽ cười nói với người khác, ngươi nhìn xem, đây là giang sơn do cha ta đánh xuống. Bản tướng chỉ hỏi một câu, vòng sinh tử này có ai dám theo bản tướng vào thục không? Từ Mục dừng lại, im lặng ngẩng đầu. Đậu Thông gầm lên đầu tiên, đánh vào thục trung, đánh vào thục trung. Vô số tướng sĩ cũng theo đó gầm lên. Từ Mục rút trường kiếm, giận dữ chỉ về hướng Ba Nam Sơn, phú quý không phân biệt. Nếu có kẻ cản đường, hãy dùng trường đao phá đi. Hành quân, trong màn mưa, nhiều phó tướng bắt đầu dưa đao dài hô. Phiền Lỗ cẩn thận nhắc nhở trên lầu ở thành Bạch Lỗ, quân sư, mưa lớn, đừng để dính vào người. Giá Chu im lặng lùi lại hai bước, quay đầu. Phiền Lỗ, Chu công xuất phát rồi sao? Phiền Lỗ đáp, lúc trước trinh sát đến, nói đại quân đã tiến đến Ba Nam Sơn. Quân sư đừng lo lắng, chúa công văn thao vũ lược, chúa công dám bày trận như vậy, chắc chắn đã có tính toán trước. Nhưng con đường vào thục không chỉ có một thành Ba Nam, sau khi đánh hạ Ba Nam Thành, phía trên là nguy hiểm trùng điệp. Bây giờ, chỉ hy vọng phiện quân bên Lương Châu đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Quân sư đã bày ra diệu kế, bên Lương Châu chắc không có vấn đề gì, lợi ích cho phép. Chúa công xuất thân từ nơi hẻo lánh, trên con đường này đi được quá gian nan. Phiền Lỗ im lặng, từ khi đi theo Tể Phụ, hắn đã đi theo Từ Mục chống lại Bắc địch vào thục châu, tất nhiên cũng hiểu được sự gian khổ trong đó. Trong thiên hạ này, chung quy có một loại người dám đẩy núi vượt biển, nhất định sẽ phan danh thiên hạ. Đi thôi, chủ của ta. Đạp đạp đạp tầm, trong rừng núi ẩm ướt của thục nam, một đội ngũ dài đang chạy chậm như một con rắn uốn lượn, mượn trời mưa và rừng già che giấu, ngày càng đến gần Ba Nam Sơn. Ngụy Tiểu Ngũ dừng cờ, lá cờ có chữ Từ ẩm ướt nhất thời đứng yên không động. Con rắn dài đang di chuyển, không bao lâu liền chậm rãi dừng lại. Từ Mục ngẩng đầu nhìn hình dáng của Ba Nam Sơn ở cách đó không xa, bị mưa bụi bao phủ như một người khổng lồ nằm nghiêng trước thục nam. Chỉ có đẩy ngã người khổng lồ này, ước nguyện vào thục mới có thể thực hiện được. Chúa công, nếu tiếp tục tiến lên sẽ đến khoảng cách nghe lén. Từ Mục gật đầu rất sáng suốt, không hành quân ngay lập tức. Dù sao mục đích của hắn bây giờ không phải là tấn công Ba Nam Thành ngay lập tức, mà là phải phối hợp với Bình Rất Doanh đào một con đường địa đạo vào Ba Nam Thành. Có người đến. Từ Mục nhìn về phía trước, thấy Tiểu Mang Vương Mạnh Hoắc trên đầu chỉ buộc một chiếc nón cỏ, toàn thân ướt sũng chạy đến. Vừa đến trước mặt, Mạnh Hoắc liền cung kính ôm quyền, Trung Nguyên đại tướng quân, mẹ ta nói Bình Rất Doanh đã chuẩn bị xong. Rất tốt. Từ Mục nở một nụ cười, lấy nón lá xuống đội lên đầu Mạnh Hoắc. Mạnh Hoắc rõ ràng giật mình, kích động đến mức muốn khóc, nhưng cuối cùng không khóc ra. Đừng khóc, sau này ngươi còn phải làm đại vương. Mạnh Hoắc lại nở một nụ cười vui mừng. Tiểu Mạnh Hoắc, thầy ta trở về thông báo một tiếng, nói một canh giờ sau có thể bắt đầu đào. Đại tướng quân yên tâm. Mạnh Hoắc đội nón lá, cẩn thận chạy về, chờ Từ Mục hoàn hồn, mới phát hiện không biết từ lúc nào, người đệ đệ quái vật của mình đã nhổ một cây nhỏ, làm dù, che trên đầu hắn. Tư Hổ trước tiên buông xuống, Từ Mục lại ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn thấy núi trước mặt. Một lúc lâu sau, mới cho Đầu Thông dẫn theo 3.000 sĩ tốt thuộc Nam, chuẩn bị đi lên đường núi. Đầu Thông, vạn sự cẩn thận, nhớ kỹ, đừng đến quá gần, lần này không phải là công thành. Chúa công yên tâm, ta đều nhớ, sợ bước chân không đủ nặng, ta đã cố ý cho mọi người đều đệm thêm phiến đá. Đi thôi, Đậu Thông ôm quyền, quay người bước đi, uống thính. Không phải là được sử dụng rộng rãi, bị hạn chế bởi địa thế, ít thấy. Nếu không nghi ngờ gì, địa thế trước Ba Nam Thành cực kỳ thích hợp cho uống thính. Giờ phút này, trong thành Ba Nam, một nô ý của Thính Lôi Doanh chậm rãi đi ra. Dù trời mưa, hắn cũng không dám lơ là. Theo lệ cũ những ngày qua, bố trí nhân thủ đi vào trong giếng nghe lén. Một binh lính tai thính bỗng nhiên rung giọng mở miệng, đồ đầu có tiếng bước chân từng đợt như hành quân, chẳng lẽ nghe nhầm, nước mưa này đã thấm vào núi. Dù thế nào cũng không thể là đám mò rợ thuộc Nam vào lúc này đến công thành chứ. Đám đầu năm mang đó lúc trước còn muốn vào thuộc, cùng hai vị thuộc vương ngồi ngang hàng, cười đến rụng cả răng. Đô đầu làm một cử chỉ im lặng rồi cau mày, đến gần chiếc phò được đắp da trâu mỏng, nằm xuống bên cạnh, nghiêm túc nghe lén. Chỉ nghe một lúc, cả khuôn mặt hắn lập tức bá một tiếng trắng bệch. Trong thành Ba Nam, nhiều binh sĩ của Thính Lôi Doanh thấy bộ dạng của đô úy nhà mình đều không khỏi nghi hoặc. Đô đầu à, đừng nói. Đô úy run rẩy nhắm mắt lại nghe ngóng, rồi thu lại động tác, bắt đầu run rẩy đi ra ngoài. Vừa ra khỏi vò giếng, một giọng nói cao vút lập tức vang lên, thuộc Nam có địch tấn công, thuộc Nam có địch tấn công. Chỉ trong chốc lát, cả thành Ba Nam bắt đầu trở nên bất an, đi nhanh chóng thông báo cho lãnh tướng quân. Trước đây mỗi lần Thính Lôi Doanh phát hiện hầu như đều là chính xác, cho nên trong thành Ba Nam, dù là lãnh tiều hay những phó tướng quân coi giữ, sau khi nhận được tin báo của Thính Lôi Doanh đều vội vàng kiểm tra quân số, bắt đầu lao lên đầu tường. Dưới màn mưa, Đậu Thông ngẩng đầu nhìn hình dáng thành Ba Nam trong hơi nước, trong lòng lập tức trở nên kích động. Thành Ba Nam này trong một thời gian dài giống như một tấm sắt khổng lồ chặn đứng con đường sống của người thuộc Nam. Nhưng bây giờ, từ khi Từ Mục vào thuộc, hắn mơ hồ cảm thấy tấm sắt này sắp bị lật tung. Tướng quân đã gần thành Ba Nam, trên đầu thành binh lính thuộc Tây bắt đầu lên canh gác. Đậu Thông gật đầu, không nằm ngoài dự đoán của chủ công. Với tính cách cẩn trọng của lãnh tiều, chắc chắn sẽ lập tức lên canh gác. Tạm dừng hành quân, tướng quân có lệnh tạm dừng hành quân. Tiếng dậm chân nặng nề của 3.000 người chậm rãi ngừng lại. Xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa như trút nước, không ngừng rơi xuống đường núi và trong rừng. Đầu thành Ba Nam, lãnh tiều, người khoác chiến giáp, về một chòm râu dây ẩm ướt, ánh mắt trở nên âm trầm vô cùng. Thính Lôi Doanh xác định đã im ắng rồi. Xác thực, trước đó lúc trước trước còn có tiếng bước chân rất nặng, ít nhất là vạn người đại quân. Lãnh tiều ngẩng đầu, cố gắng nhìn xuyên qua màn mưa, nhưng hơi nước bao phủ, xa hơn một chút là không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lũ người thuộc Nam chết tiệt này rốt cuộc muốn làm gì? Thu lại ánh mắt, lãnh tiều nhìn về phía đội quân coi giữ đã sẵn sàng trên đầu thành. Trong chốc lát, chỉ cảm thấy một dự cảm bất an lan tràn khắp cơ thể. Không được về doanh, tiếp tục canh gác nghiêm ngặt, cẩn thận Nam Nam tử trộm thành. Dưới mệnh lệnh của lãnh tiều, từng đội quân coi giữ đành phải tiếp tục đội mưa canh giữ trên đầu tường. Thính Lôi Doanh tiếp tục nghe vò, nếu có động tĩnh gì nhanh chóng báo lại chúa công. Không nằm ngoài dự đoán của chúa công, quân coi giữ thành Ba Nam đã bắt đầu lên canh gác. Vị thủ tướng lãnh tiều vẫn đang đứng trên tường thành, nghe thấy tin báo của trinh sát, Từ Mục mỉm cười. Thủ tướng tính tình cẩn trọng, có cái dở này, dù chỉ là gió thổi cỏ lay cũng sẽ sẵn sàng chiến đấu. Đương nhiên, so với gió thổi cỏ lay, tiến hành quân của 3.000 người do Đậu Thông dẫn đầu lợi hại hơn nhiều. Nói cho Đậu Thông lấy một canh giờ làm khoảng cách, yểm hộ cho Bình Rất Doanh đào địa đạo, trinh sát lĩnh mệnh, lại cẩn thận ẩn nấp đi về phía trước. Chúa công, vậy chúng ta bây giờ làm gì? Vu Văn đến gần, đừng vội, thời cơ chưa đến, cứ ở đây chờ. Thời cơ thực sự là đợi đến khi Bình Rất Doanh thừa cơ đào xuyên địa đạo. Ròng rã một ngày, quân coi giữ trên đầu thành Ba Nam không biết đã thay phiên mấy lần, cũng không dám có chút lơ là. Lãnh tiều rất chắc chắn, Lúc này bên ngoài thành Ba Nam, chắc chắn có quân Thục Nam đang mai phục. Vì thế, hắn còn đặc biệt đến vò giếng một chuyến. Tướng quân, không chỉ có tiếng mưa rơi, hình như còn có tiếng động khác, không ổn, lại có tiếng hành quân. Đô ý của Thính Lôi Doanh vuốt tai, biểu cảm có chút tức giận. Hơn nửa ngày nay, tiếng hành quân của người Thục Nam không biết đã vang lên bao nhiêu lần. Tướng quân, đây chắc chắn là quỷ kế. Trước đây, người Thục Nam tấn công thành Ba Nam, đơn giản là dựa vào một chút nhiệt huyết, công phá không được, liền bỏ lại một đống xác chết, hoảng hốt chạy về Thục Nam. Nhưng bây giờ hình như đã khác. Tướng quân, lũ Nam Man tử này có ý gì? Lãnh Tiêu mặt lạnh như băng, ta nghĩ đây là kế mệt binh. Kế mệt binh, ý của vị Vương Man Rời kia là muốn quân coi giữ thành Ba Nam, bị tiếng hành quân quấy nhiễu, rơi vào vòng luẩn quẩn mệt mỏi. Vậy tướng quân, có muốn rút quân không? Lãnh Tiêu nheo mắt lại, không cần, tiếp tục thay phiên. Lúc này nếu rút quân, sẽ trúng kế của người Thục Nam. Mệt một chút cũng không sao, dù sao mục tiêu của những người Thục Nam này chính là chiếm thành Ba Nam. Chỉ cần chúng ta cố thủ ở đây, giám sát chặt chẽ đường núi ngoài thành, Nam Man tử sẽ không có cách nào. Mặt khác, việc nghe ngóng cũng không thể lơ là. Phái thêm người, chú ý đến tiếng hành quân của người Thục Nam. Liên tiếp 3 ngày, mưa vẫn chưa tạnh, Đầu Thông dẫn người không ngừng ở gần thành Ba Nam, phát ra tiếng hành quân giống như ma quỷ trong núi, vòng đi vòng lại kéo dài không dứt. Cẩn trọng như Lãnh Tiêu đứng trên đầu thành cũng không nhịn được muốn chửi thề. 3 ngày nay, hắn liên tục thay phiên quân, không dám có chút lười biếng. Nếu người Thục Nam hoàn toàn không có ý định công thành, hắn tự biết đây là kế mệt binh, nhưng kế này đã dùng hết rồi, tại sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Đột nhiên, Lãnh Tiêu nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt bỗng nhiên ngơ ngác, vội vàng từ tường thành đi vào trong vò giếng. Đô ý của Thính Lôi Doanh còn chưa kịp ôm quyền, đã bị hắn đẩy ra. Sau đó, Lãnh Tiêu tự mình vểnh tai, nằm bên cạnh vò. Chi tiết, ngoài tiếng mưa tí tách, không có gì cả, tướng quân, hay là phái người ra khỏi thành tìm kiếm một lần? Không được, Lãnh Tiêu thu lại động tác, nếu ra khỏi thành, chắc chắn sẽ trúng gian kế của người Thục Nam. Dù sao đi nữa, bây giờ vẫn phải lấy việc thủ thành làm trọng. Lãnh Tiêu nghĩ ngợi, rồi lại hỏi, Thính Lôi Doanh, gần đây có nghe thấy tiếng người đào đất không? Tướng quân, dưới cơn mưa này, ai dám đào núi? Con đường núi trước thành Ba Nam này, nghe thấy nhiều nhất, chỉ có tiếng hành quân của người Thục Nam ở ngoài thành. Hành quân dừng lại, liền chỉ còn tiếng mưa rơi, nghe vậy, sắc mặt Lãnh Tiêu hơi dịu lại, nhấc chân lên, đi ra khỏi vò giếng. Khi nhìn thấy bức tường thành dày đặc trước mặt, trong lúc vô tình, ánh mắt của hắn lại trở nên bình tĩnh. Con đường vào thục chỉ có 2 ngã. Một là Dục Quan, một trong 3 hùng quan của thiên hạ. Một ngã khác là thành Ba Nam mà hắn đang đóng giữ. Tác dụng chủ yếu là để bảo vệ những người Thục Nam nghèo đói. Chỉ cần giữ vững 2 con đường hiểm trở này, bất kể là ai muốn vào sâu trong thục, quả là một trò cười. Đổi danh, phải là Tử Doanh, nhanh chóng đến đầu tường đóng giữ. Nam Man tử nghèo đói, nếu đến đòi, có lẽ sẽ cho chút xương. Nhưng nếu dám lớn gan, Nam Man tử lại dám xâm phạm thành Ba Nam của ta, phá tan bọn chúng, cách Thục Châu khoảng 20-30 dặm. Một trung niên tướng quân mặt trầm ổn, cưỡi con ngựa Lương Châu thần tuấn, khoác áo giáp bạc quấn tơ vàng, tay cầm một cây thương răng nanh, chậm rãi thúc ngựa ra. Đợi đến khi nhận được tin báo của quân trinh sát, trên gương mặt trầm ổn của trung niên tướng quân lộ ra một tia nhẹ nhõm. Hắn tên là Đổng Vinh, con trai trưởng của Lương Châu Vương, người kế nhiệm ngôi vương Lương Châu. Chớ cười quan tây đến gia đình, cưỡi ngựa từng phòng ngọc nhiếp thu, Lương Châu quân lao tới Dục Quan. Một thiếu niên mang tộc khuôn mặt kiên nghị, xuyên qua màn mưa và rừng già, một đường cẩn thận chạy như điên, lao đến trước mặt Từ Mục, Trung Nguyên đại tướng quân. Mẹ ta nói đã đào đến dưới tường thành. Nghe vậy, Từ Mục thở ra một hơi. Dù nói khoảng cách không dài, nhưng chỉ hơn 3 ngày, Loan Vũ phu nhân đã đào đến dưới tường thành. Có thể thấy được sự hữu nghị của Bình Rất Doanh. Vu Văn mặt mẹ chấn động, ôm quyền quay người đi ra ngoài. Vu Văn đi thông cáo các lộ đại quân, sau một canh giờ lấy xe gỗ tường làm đầu, trọng nỏ và xe xung làm hậu, 3 vạn binh sĩ Thục Châu vào núi đạo công Ba Nam thành. Kỳ Doanh cờ tung bay, Ngụy Tiểu Ngũ mang theo 100 người dựng thẳng lá cờ có chữ Từ nhuốm đầy máu trong mưa gió, không ngừng phun lên. 3 vạn binh lính dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía con đường núi hẹp dài dốc đứng phía trước. Công thành, Từ sẽ có lệnh lập tức tấn công Ba Nam thành. Người lên thành đầu tiên thưởng 1000 vàng, phong danh tướng, công thành, hành quân dưới màn mưa như trút nước, hình dáng của ba nam thành nhất thời càng thêm mơ hồ. Lãnh Tiều đứng trong giếng vò, im lặng chờ đợi báo cáo của Thính Lôi Doanh. Hai ngày nay đều như vậy, lo lắng là kế chủ địch, hắn vẫn không ra khỏi thành, chỉ có thể mượn nhờ Úng Thính để dò xét quân thế. Dù sao, những Úng Thính này đối với hắn, đối với cả thành Ba Nam, vẫn luôn là vũ khí phòng thủ lợi hại. Đồ Y Thính Lôi Doanh đang nghe vò, ban đầu còn nhắm mắt lắng nghe, bất thình lình mở mắt ra, sắc mặt lại một lần nữa trắng bệch. Lại là kế sách làm mệt binh sao? Lãnh tướng quân, đại đội nhân mã đang hướng Ba Nam thành hành quân. Cái gì? Lãnh Tiều giật mình, nghĩ lại, điều này không có đạo lý. Nếu muốn công thành nên đã ra tay từ sớm, tại sao phải chờ đến bây giờ? Lãnh tướng quân, người thuộc Nam đang đánh quan, không kịp suy nghĩ nhiều. Lãnh Tiều vội vã đi ra khỏi giếng vò. Hắn đột nhiên có chút may mắn, mấy ngày nay, hắn đều bố trí phòng thủ trên đầu tường. Dù người thuộc Nam đến công thành, cũng chắc không có vấn đề gì. Nhưng chẳng biết tại sao, Lãnh Tiều luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Thủ thành lập tức thổi thành hào, những tên nam man tử đáng chết. Lãnh Tiều mắng một câu, vội vàng đi đến đầu tường. Khi đến đầu tường ngẩng mắt lên nhìn, hắn lập tức bừng tỉnh. Trên con đường núi kéo dài ngoài thành Ba Nam, líp nha líp nhít đều là bóng người hành quân. Nếu là người thuộc Nam công thành, nhiều nhất cũng chỉ có hơn vạn người. Nhưng trước mắt số lượng này thoạt nhìn đâu chỉ có hơn vạn người. Tướng quân, cờ chữ Từ, trong doanh trại của thuộc Nam làm gì có người họ Từ? Lãnh Tiều dừng lại, lập tức nghĩ ra điều gì đó. Không trách được, không trách được, lần này người thuộc Nam lại xảo trá như vậy. Người đâu, nhìn chóng đốt phong hỏa đài. Tên Từ Mục ở ngoài thuộc đã cấu kết với bọn mọi rợ thuộc Nam, muốn tấn công chiếm quận thuộc Trung của ta. Đáng chết, làm sao những quân đội Từ gia này có thể tiến vào thuộc Nam? Tướng quân, mưa rơi quá lớn, phong hỏa đài không thể bay khói được. Cử trinh sát Đỏ Linh, nhanh đi thông báo. Thở dốc một hơi, Lãnh Tiều chỉ cảm thấy cả người không khỏi phát lạnh. Đẩy gỗ lăng đập chết những tên quân tặc này. Từng khúc gỗ lăng từ trên tường thành không ngừng lăn xuống theo con đường núi dốc đứng, ép lên từng mảng bùn nhão, cản cản cản từng chiếc xe gỗ tường trên con đường núi hẹp dài dốc đứng, xếp thành hàng dài. Hơn ngàn binh lính thuộc Nam gầm lên không ngớt, hai tay ghì chặt vào tấm chắn phía sau xe gỗ. Ầm ầm, từng khúc gỗ lăng từ trên xuống dưới điên cuồng lăn xuống. Dù là xe gỗ tường dày hơn, dù là vũng bùn trời mưa, nhưng ỷ vào thế núi, gỗ lăng vẫn phát huy ưu thế cực lớn. Chiếc xe gỗ tường đầu tiên bị đụng nát, trong nháy mắt mảnh gỗ vụn bay tung tóe. Mấy chục binh lính thuộc Nam nhất thời bị gỗ lăng ép thành thịt nát. Ở phía sau, rất nhanh lại có xe gỗ tường mới đẩy lên, cản, cản, cản. Hơn ngàn binh lính mở đường, đều mặt mày đỏ bừng, đạp xuống đất, in ra những dấu chân sâu một tấc. Không bao lâu, lại có xe gỗ tường vỡ vụn trên trăm binh lính thuộc Nam. Tại chỗ bị nghiền chết, một phó tướng ngẩng đầu gầm lên, thuộc Nam Doanh, sao không dám lui, lồng lộng như núi, như binh sĩ của ta. Trên đầu thành Ba Nam, Lãnh Tiều thấy mà kinh hãi, nhanh, đẩy hết gỗ lăng xuống. Theo lệnh của Lãnh Tiều, càng giống như đưa khí, vô số gỗ lăng đều bị đẩy xuống, phanh phanh phanh. Từ Mục đứng sau quân trận, trong mắt tràn đầy nặng nề. Địa thế Ba Nam thành đã sớm định sẵn, đây là một trận ác chiến, không biết bao lâu gỗ lăng mới chậm rãi ngừng lại. Đầu Thông khuôn mặt kiên nghị, ngẩng đầu hô to, thuộc Nam Doanh, nhanh chóng mở đường. Ở phía sau, nhiều binh lính bắt đầu đẩy những khúc gỗ lăng bị xe gỗ tường chặn lại. Bận rộn suốt hơn một canh giờ, đại quân mới lại một lần nữa hành động, tiếp tục hướng Ba Nam thành hành quân. Chúa công, hay là để Bình Rất Doanh lập tức ra tay? Từ Mục lắc đầu, không ổn, trong thành Ba Nam còn có hai vạn quân coi giữ. Chỉ khi công thành hoàn toàn phân tán sự chú ý của quân coi giữ, Bình Rất Doanh mới có cơ hội. Lần tấn công Ba Nam thành này, 5.000 Bình Rất Doanh của Loan Vũ Phu Nhân chính là chủ lực phá thành, và cơ hội chỉ có một lần. Nếu dùng không đúng cách, mọi nỗ lực đều sẽ ủ phí. Con đường núi hẹp dài, 3 vạn binh lính bắt đầu từng bước ép sát thành quan. Đến lúc này, xe gỗ tường đã không thể đẩy qua chiến hào. May mắn là trên đường đi lên, xe gỗ tường không chỉ chặn được đá lăng mà còn phá hủy rất nhiều cạm bẫy do Lãnh Tiều trôn xuống. Gió Tự Doanh xếp thuận hô, để tiện chỉ huy gần 2 vạn quân đội Từ gia, Từ Mục đã chia thành mấy doanh, ví dụ như Gió Tự Doanh của Vu Văn, Hậu Cần Doanh của Trần Thịnh, Sơn Tự Doanh của Sài Tông. Vừa hiện tại đi đầu là Gió Tự Doanh của Vu Văn, khoảng 3.000 người. Sau khi nghe lệnh, dồn dập dựng thẳng bài thuẫn. Vừa đến gần thành quan, chỉ trong chớp mắt trên đầu thành Ba Nam đã có vô số mũi tên bay, gào thét bắn xuống. Dù bị nước mưa làm giảm lực đạo, vẫn lít nha lít nhít, cắm đầy trận thuẫn của gió tự doanh. Sau mấy vòng tên, mỗi tấm bài thuẫn ít nhất cũng cắm 7-8 mũi tên. Những binh lính của gió tự doanh bị phá thuẫn, thân thể bị bắn nát, được đồng đội im lặng kéo về hậu trận. Liệt thuẫn, mắt thấy quân coi giữ trên thành đổi danh cung thủ, Vu Văn không chút do dự, tiếp tục để quân của mình xếp thành trận thuẫn, từ từ tiến lên, che chở cho quân bạn phía sau. Đến gần thành quan, Lãnh Tiêu đứng trên đầu tường, đưa tay dựng giữ chỉ. Ngươi chính là tên quốc tặc đó sao? Vọng tưởng chiếm đoạt Thục Xuyên của ta, thành kiên cố 300 năm này, ngươi không được sao? Từ Mục lạnh lùng không đáp. Ước lượng khoảng cách xong, chỉ đưa tay. Ở phía sau, 3.000 người của Liên Nổ Doanh, theo lệnh của một phó tướng, nhanh chóng xếp nỏ trận. Không đợi Lãnh Tiêu kịp phản ứng, đột nhiên, những nỏ thủ dưới thành đã điên cuồng bắn vô số mũi tên nỏ, hướng về phía đầu tường. Một tốp tiếp theo một tốp, liên miên không dứt. Quân co giữ trên đầu tường đang đối xạ, không bao lâu đã chết nửa đại doanh. Lãnh Tiêu kinh ngạc nhìn, bỗng nhiên vài tia hoảng hốt bò lên trên khuôn mặt. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Lãnh Tiêu vẫn chưa hoàn hồn, dưới sự che chở của mấy hộ vệ thiết thuẫn, bước nhanh đến sau tường. Thứ gì vậy? Tường thành ba nam của ta cao dày, bố y tặc, chi bằng dùng hết thủ đoạn của ngươi đi. Từ Một mặt không biểu tình, vì địa thế không thể sử dụng các loại khí giới công thành lớn, ngay cả xe gỗ tường nhỏ cũng không thể đẩy đến trước cổng thành. Hiện tại chỉ có thể sử dụng những chiếc thang được dựng lên một cách đơn giản. Tất nhiên, sát cục thực sự thuộc về Bình Rất Doanh đang tùy thời mà động. Gió Tự Doanh, Tiền Đăng là một thành núi, ngoài thành ba nam không có sông hộ thành, những cạm bẫy mai phục trước đó cũng đã được loại bỏ phần lớn. Lúc này, từng chiếc thang dưới sự yểm trợ của Liên Nổ tìm được cơ hội, nhanh chóng tiến lên. Trên tường thành ẩm ướt, vô số quân coi giữ gầm lên đem dầu mỡ sôi và nước sôi đổ xuống dưới thành. Mấy trăm người của gió tự doanh đi đầu, dù đã chưa bài thuẫn nhưng vẫn bị dầu sôi bỏng đến mức toàn thân bốc khói trắng, ngã từ trên thang xuống, thi thể lăn xuống trong nước mưa vẫn còn bốc khói. Liên Nổ Doanh, yểm hộ quân Tiên Đăng, những sĩ tốt thủ thành vừa ló đầu lên, không ngừng bị Liên Nổ bắn trúng, có người ngã chết tại chỗ, có người ho ra máu, ngã từ trên đầu tường xuống. Những quân coi giữ không chết, che lấy vết thương, ghi chặt thân thể dưới mái che tường thành. Đứng sau tường, Lãnh Tiêu ánh mắt quyết tâm, xếp thành thuẫn tường dùng câu thương. Vô số câu thương từ trong tường thuẫn đâm xuống, ôm lấy thang thành, hơn 10 quân coi giữ hợp lực, nhanh chóng lật tung thang thành. Những sĩ tốt thuộc nam bị ném xuống đất, chưa kịp động tác đã bị tên bắn, bổ chết. Ngoài thành ba nam, từng mảng vết máu theo nước mưa loang ra, không ngừng lan rộng. Không bao lâu, nhìn đâu cũng thấy những đóa hoa mai huyết sắc. Đậu Thông sắc mặt lo lắng. Chúa công, Bình Rất Doanh bên kia, Từ Một sắc mặt ngưng trọng, hắn càng không muốn sĩ tốt uổng mạng. Nhưng thời cơ không đúng, Bình Rất Doanh không thể nào giết mở cửa thành, mọi nỗ lực đều sẽ uổng phí. Vì địa thế thành núi, có thể giấu được 5.000 Bình Rất Doanh trong địa đạo đã là một việc cực kỳ gian nan. Tiếp tục công thành, Từ sẽ có lệnh tiếp tục công thành. Từng vị phó tướng không ngừng chạy trong nước mưa la hét. Thuẫn, Vu Văn đi đầu, một tay cầm thang cuốn, một tay giơ bài thuẫn giận dữ hô. Từng đống đá lớn từ trên tường thành đẩy xuống, phanh phanh phanh, dù đã giơ thuẫn vẫn bị nện đến đầu đầy máu. Những chiếc thang đặt trên tường thành có không ít bị đá lớn nện đứt, binh lính ngã chết lấp đầy khe hào dưới tường thành, bắn chết bọn chúng. Thấy có lợi thế, nhiều quân coi giữ vừa ló đầu lên, muốn giết một trận uy phong. Liên Nổ Doanh, Liên Nổ dưới thành gào thét bắn ra, hơn 1.000 cung thủ thủ thành trong nháy mắt lại bị bắn phải rụt lại. Lãnh Tiêu mặt mày âm trầm, giọng nói trở nên vô cùng phẫn nộ. Bố y tặc, hôm nay người ta không chết không thôi, người có gan thì đừng rút lui. Hắn đột nhiên có chút hối hận, vốn không cần phải cầu viện, chỉ cần dựa vào cửa ải hiểm yếu của ba nam thành chắc chắn không có vấn đề gì. Từ Mục vẫn không đáp, ngẩng đầu lên phán đoán thế trận của quân coi giữ. Tư Hổ dẫn người đi đụng cổng thành. Tư Hổ khoác giáp dày, vội vã chạy về sau. Không bao lâu, liền dẫn mấy trăm binh lính ôm trụ đụng múa xông vào cổng thành. Chỉ là vừa xông đến gần, liền có một chiếc lôi mộc sắc lớn ầm ầm một tiếng đập xuống trên đầu thành. Lãnh Tiêu giận quá thành cười. Bố y tặc, đây chính là thủ đoạn của ngươi, đi hỏi những tên nam mang tự phía sau ngươi. Bao nhiêu năm rồi, có bao giờ bước vào thành ba nam một bước không? Ở bên cạnh, Đậu Thông mặt mày tức giận, Từ Một không nóng không vội, an ủi. Đừng vội, trước mắt hắn, Từ Hổ dẫn người, muốn lại xông lên, nhưng cây lồi mọc sắc đó, kéo lên rất nhanh, xích sắt kéo bang bang rung động. Binh lính công thành, vẫn không lùi không nhường, vừa đao thuẫn, giẫm lên thang thành đoạt quan, cung tên hai bên, qua lại, nhưng cuối cùng là liên nổ. Có tính năng sử dụng thời gian, chiếm thượng phong, bắn đến cung thủ trên đầu tường. Thật lâu không dám ló đầu. Khói trắng dưới tường thành, trong nước mưa lung lay sắp đổ. Đậu Thông, quân coi giữ đã thay quân bao nhiêu lần rồi, thêm cả đại thuẫn doanh, ít nhất 7 lần. Từ Một khẽ gật đầu, không thể không nói, Lãnh Tiều đúng là một thủ tướng trầm ổn. Đậu Thông, cho người đẩy xe đá sập chính là đem đá sập giấu dưới vật che giấu, để tránh bị ẩm. Chúa công, thành Ba Nam cao hơn 4 trượng, lại dày đặc vô cùng, chỉ sợ không thể nào sụp được. Ngay cả ở cổng thành, cũng có lôi mọc sắc sầu xuống, vô sự. Đậu Thông ôm quyền, mang theo đầy bụng nghi hoặc vội vàng lĩnh mệnh đi. Không bao lâu, ít nhất hơn 10 chiếc xe gỗ nhỏ một bánh, từ từ đẩy tới. Dọc đường, một đại đội đao thuẫn binh, chăm chú bảo vệ ở phía trước. Đậu Thông đánh vào Ba Nam thành, liền nhìn lần này, thông báo cho quân Nhu Doanh đẩy lên tường thành, lập tức đốt đá sập. Chúa công, cái này không thể làm sập tường thành. Từ Một không đáp, hắn trước đây đã không trông cậy những loại đá sập của đại kỷ này có thể phát huy được bao nhiêu uy lực. Hắn muốn là thu hút sự chú ý của những quân coi giữ này, kéo dài thời gian lâu như vậy, đủ để đánh một trận bất ngờ. Dưới mưa tên và đá lớn, hơn 10 chiếc xe gỗ nhỏ được đẩy qua, đến cuối cùng đã bị hủy một nửa, còn lại cùng nhau chồng lên một chỗ. Châm lửa, cả bình rất doanh, giấu trong địa đạo chỉ có ngàn người, còn có mấy ngàn người ẩn nấp trong rừng, chỉ chờ tín hiệu cùng một lúc, sẽ theo địa đạo. Tấn công vào Ba Nam thành, Lo Vũ phu nhân cầm một con rắn đất, do dự một chút, rồi thả nó sang một bên. Lỗ Lớn chủ, bên kia Từ tướng quân đã bắt đầu công thành, hay là chúng ta cũng đánh tới. Lo Vũ phu nhân ngữ khí bình tĩnh, chờ tín hiệu của Từ tướng quân. Nàng hiểu, vị tướng quân Trung Nguyên đó chưa phát ra tín hiệu, chắc chắn là có những cân nhắc khác. Lần này, nếu có thể đi theo Từ tướng quân vào Thục Trung, cuộc sống của người Bình Men sẽ tốt hơn trước đây. Bên cạnh Loan Vũ phu nhân, mấy vị tiểu động chủ của Bình Rất đều nghiêm túc gật đầu. Xa hơn một chút, Mạnh Hoắc dường như có chút buồn ngủ, cũng ôm chiến phủ buồn ngủ, thẳng đến. Ầm ầm, một tiếng rồi lại một tiếng nổ sập lập tức vang lên, chấn động đến cả địa đạo, cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Loan Vũ phu nhân nhanh chóng rút song đao, trong miệng gầm lên một tiếng. Ngàn người Bình Rất doanh, dồn dập cầm vũ khí lên. Mạnh Hoắc như một con mãnh hổ, vội vã mở mắt, cầm chiến phủ lao lên trước tiên, chạy quá nhanh. Dù đã cúi người cũng dính đầy bùn nhão, Bình Mang Nhân không phụ lời thề, đập vỡ lớp đất, từ người mang quân mặc áo thú, gầm lên xông ra khỏi địa đạo. Vừa vặn đối diện với Thính Lôi Doanh, Mạnh Hoắc mặt đầy tức giận, rìu trùng điệp chém về phía trước. Tiểu đô úy của Thính Lôi Doanh, đầu cùng nửa bên vai, lập tức bị cắt đứt, mở cửa thành, nên đón Từ tướng quân. Vô số dũng sĩ của Bình Rất Doanh, một bên vung vũ khí, một bên phát ra từng tiếng gầm thét. Trong thành trì, khắp nơi đều là Mang Nhân đang giao chiến. Binh lính thay phiên trước đó, căn bản không kịp trở về phòng thủ. Lãnh tướng quân, người Mang này đã đào địa đạo. Thính Lôi Doanh đáng chết, tướng quân, Thính Lôi Doanh toàn bộ đã chiến tử. Lãnh Tiều run lên, lập tức hiểu ra, tiến hành quân mấy ngày trước, rất có thể là để che giấu cho người Mang đào địa đạo. Mặt khác, tiếng nổ sập vừa rồi cũng là để tranh thủ cơ hội cho những người Mang này. Nhanh, trở về phòng thủ cổng thành. Tướng quân, không kịp nữa rồi. Những người Mang kia chắn quá nhiều, căn bản không thể ngăn cản được. Như lời phó tướng, trong thành, một đội lại một đội mang binh, từ trong địa đạo chui ra, không ngừng nhào về phía cổng thành. Ngược lại là những binh lính bị vây, nhất thời mất đi cơ hội, căn bản không thể nào trở về phòng thủ. Lãnh Tiêu kinh hồn bất định, gắt gao cắn chặt răng. Tên bố y tặc đó, hắn thật là lớn gan. Nhanh, cho cung thủ bắn giết những con chó mọi rợ này, trở về phòng thủ cổng thành. Nếu cổng thành bị mở ra, quân đội thuộc nam bên ngoài sẽ ùa vào, thắng bại đã định. Nhanh lên, bắn chết bọn chúng. Từng loạt tên, bỏ qua quân đội đang công thành ở ngoài, mà lại hướng về Bình Rất Doanh trong thành, gào thét lao tới. Hơn trăm người đang tiến lên, muốn mở cổng thành, mới đi được nửa đường, đã bị bắn thành cái sàn. Người Mang không thích Mang Thuẫn chiến đấu, dưới mưa tên dày đặc, thỉnh thoảng có người ngã xuống, không thể đứng dậy nữa. Mạnh Hoắc nhặt lên thi thể của một quân coi giữ, che trước người, dưới mưa tên dày đặc, thi thể bị bắn nát bét. Ngay cả chính Mạnh Hoắc cũng bị trúng 2-3 mũi tên, mới chạy được đến trước cổng thành. Mẹ, ta đi mở cổng thành, bảo vệ tiểu động chủ. Man thần, xin hãy ban cho chúng ta dũng khí. Loan Vũ phu nhân như một con hổ mẹ gào lớn, vung song đao lao theo con trai mình. Vu Văn vứt bỏ bài thuẫn, cầm đao nhảy lên tường thành, leo thành vào thuộc trung. Dù là quân đội Từ gia hay gió tự doanh, nhưng lúc không có ai, dẫm lên thang thành, gầm lên leo lên đầu tường, cầm đao chém về phía từng quân coi giữ. Hai bên giao chiến, quân coi giữ vốn đang ngay ngắn trật tự trở nên ngày càng hỗn loạn. Dù Lãnh Tiều có gọi đến khản cả cổ cũng không thể xoay chuyển tình thế. Một phó tướng Ba Nam đang gọi, giọng vừa dứt đã bị một mũi tên nhỏ bắn thủng đầu, ngã từ trên thành quan xuống. Ba Nam quân xếp trận tròn chữ trong rừng, cung cẩu mang theo khoảng 100 tay súng săn núi, không ngừng tìm kiếm cơ hội nhổ cung bắn giết. So với Liền Nổ Doanh, đám thần xạ thủ đã khổ luyện thành tài như họ càng thêm quý giá, cho nên Từ Mục đã dứt khoát giao khoảng 100 tay súng săn núi cho cung cẩu là một tiểu doanh ám sát. Thục Nam Doanh trèo lên tường ở phía bên kia, Lãnh Tiều thấy vậy vội vàng hô to, nhem ném đá lớn. Những cung thủ vừa ló đầu ra đã bị Liên Nổ Doanh đang sẵn sàng chiến đấu theo dõi, chỉ động tác một chút đã kinh hãi rụt lại. Lãnh Tiều thấy sắc mặt đỏ bừng, tự mình rút trường kiếm chém chết một phó tướng đang lùi bước, muốn khích lệ lại sĩ khí, giữ vững thành Ba Nam, đừng để tặc tử vào quan. Đánh thắng trận này, bản tướng sẽ tự mình tranh công cho các vị. Lãnh Tiều bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc quay đầu. Dưới mắt hắn, hai cánh cổng sắt của thành Ba Nam bị người ta từ từ tự kéo ra. Hắn run rẩy, khuôn mặt lộ ra vẻ cay đắng vô cùng. Mấy thân vệ vội vã đến gần, nắm lấy Lãnh Tiều. Tướng quân, không giữ được nữa rồi, mau rời khỏi Ba Nam. Lãnh Tiều bỗng nhiên quỳ trên tường thành, ngẩng đầu gào khóc. Hắn chưa từng nghĩ đến thành Ba Nam tường cao dày sẽ bị người ta công phá trong vòng một ngày. Tất nhiên hắn cũng hiểu để có được ngày hôm nay, vị bố y tặc kia đã chuẩn bị bao lâu. Đại quân đột nhiên vào Thục Nam, những người mang xuất hiện từ địa đạo đánh vào Ba Nam thành. Dưới màn mưa hoàng hôn, hai vạn quân coi giữ trước đó đã chiến tử mấy ngàn, lúc này thành quan thất thủ càng thêm kinh hoàng. Kẻ cản đường Tư Hổ sẽ chết, không thể phá cổng thành. Tư Hổ mang theo mấy trăm mãnh hán đều nghẹn một bụng tức, thẳng từ cổng thành xông vào. Một binh lính quân coi giữ như lúc hỗn loạn gào lên, cầm trường kích đâm tới. Trường kích chỉ đâm được nửa tấc, Tư Hổ quay đầu lại, một tay nắm chặt trường kích, mắt trợn trừng, búa hai lưỡi phun xuống. Tên lính nhỏ vội vã chạy đi đầu thai, ngay cả áo giáp trên người, cả người bị một búa chém thành hai đoạn. Tư Hổ thu búa, nhếch miệng cười lớn, thằng nhóc Mạnh, ngươi còn chưa chết. Mạnh Hót đáp lời, lại cùng mẹ mình hội hợp, mang theo bình sức choanh, tiếp tục tiến lên giết. Lão tử tên là Mạnh Hoắc, là người muốn làm Man Vương. Dưới màn mưa, Từ Mục im lặng ngẩng đầu, nhìn về phía trước thành Ba Nam, khó khăn thở ra một hơi. Trên đầu thành, Lãnh Tiều tức giận mở miệng, bố y tặc, ngươi dù có chiếm được thành Ba Nam, cũng không thể chiếm được chính quận Thục Trung. Từ Mục nhíu mày, nghĩ, vẫn mở miệng nói một câu. Nghe nói Lãnh tướng quân là danh tướng Thục Châu, nổi tiếng thiên hạ, quả nhiên là xem không ít binh pháp, một ngày hiến thành, một ngày hiến thành. Lãnh Tiều sắc mặt xám xịt, đúng vậy, thành Ba Nam tường cao dày, một ngày đã bị công phá. Lãnh tướng quân không hổ danh là danh tướng Thục Châu, bố y tặc, ngươi không thể chiếm được Thục Châu. Trong mưa ẩm ướt, Lãnh Tiều bỗng nhiên giơ kiếm kề vào cổ. Bên cạnh hắn, mấy thân vệ đi theo cũng gào khóc theo, giơ kiếm cắt cổ. Từ Mục nhắm mắt lại, một lúc sau lại mở ra, bước chân nặng nề đi về phía thành Ba Nam. Cấp báo, trên quan lộ Thục Trung, mấy kỵ binh trinh sát chạy như điên trong mưa, đến trước một phương cung xa hoa. Bố y tặc Từ Mục công phá Ba Nam, trước tướng quân Lãnh Tiều chiến tử. Bố y tặc Từ Mục dẫn 3 vạn đại quân bắt đầu tiến về quận Sông Dương ở Thục Tây. Hai vị vương gia Thục Châu đang xem trò khỉ, nhìn nhau một lúc sắc mặt đều bỗng nhiên trắng bệch, thông báo xuống, các danh nhân mã nhanh chóng đến Sông Dương vây quét Từ tặc. Mặt khác, nói cho lỗ lớn chủ Bùi đương ở Hổ Khiếu Lâm lập tức cho man binh đến cứu viện. Hai thuộc vương vội vã ra lệnh. Chỉ tiếc, họ vừa mới nói xong, lại có một trinh sát mặt đầy kinh hoàng chạy đến gần, lão đảo xuống ngựa quỳ xuống, cấp báo, tiểu vương Lương, Triều Đổng Vinh dẫn đại quân đến dục qua. tuyên bố muốn đến Phở Thành Đô và quận Chi Thủy, bắt sống Nhị Vương, cái này, truyền lệnh đại quân đến Dục Quan. Những tên mọi sở Lương Châu đáng chết này lại giáp phạm vào Thục Châu của ta, thật là lớn gan. Truyền lệnh để Bùi Đi Đầu dẫn theo 40,000 rất doanh ngăn chặn Bố Y Tặc. Hai thuộc vương đều sắc mặt tức giận, dồn dập đứng lên. Một tên vương bác ăn quả cơm, hắn cũng không sợ nện chết. Thiên phủ chính quận này sáng tỏ mấy trăm năm, hắn ăn được sao? Một gã cự hán mặt đầy vết xăm đen, mình khoác hổ giáp, vai vác một cây lan nha trụy, nặng nề dậm chân về phía trước, bước vào màn mưa. Gã tên Bùi Đương là thủ lĩnh của Hổ Mang ở chính quận Thục Trung, dưới trướng có 40,000 mang binh. Mới đây gã đã được Nhị Vương của Thục Trung chiêu mộ thành lập mang binh doanh. Lũ giặc Bố Y từ đâu đến? Bùi Đương ngẩng đầu, mặt mũi đầy vẻ dữ tợn. Các dũng sĩ theo ta ra khỏi núi. Trong nhảy mắt, khắp núi Mang Nhân đều bắt đầu phun vũ khí gào thét. Xài Tông, ngươi dẫn 3,000 người lưu thủ thành Ba Nam. Lúc xuất chinh, Từ Mục nghiêm giọng dặn dòng dò, dù đã chiếm được 3 quận phía nam, nhưng trước mặt họ vẫn còn đầy rẫy nguy cơ. Trận công phá thành Ba Nam, trong 3,500,000 quân, ít nhất đã có hơn 3,000 người hy sinh, gần 2,000 người trọng thương, đã được đưa về hai quận Thục Nam. Chúa công, những tù binh này nên xử lý thế nào? Sau khi công phá thành Ba Nam, lãnh tiều tự sát, sĩ khí tan rã, Vu Văn đã bắt được hơn 4,000 quân địch. Trước tiên giam họ lại. Xài Tông, nếu có kẻ gây rối, ngươi hãy lập tức ra tay. Trong thời gian ngắn, đám quân coi giữ ở 3 quận phía nam này đừng mong quy hàng. Nếu không cẩn thận còn có thể rước họa vào thân. Nếu muốn thu phục họ, chỉ có thể chờ đến khi chiến sự ở toàn bộ Thục Châu kết thúc. Chúa công, không đến 30,000 quân mà 9 quận Thục Trung còn có hơn 100,000 đại quân. Từ Mục nhất thời im lặng. Những điều này hắn làm sao không biết, nhưng không còn cách nào khác, cũng không thể chờ đến khi mộ đủ binh rồi mới tiến quân công phá Thục. Từ Mục do dự một chút rồi nói, yên tâm, có người giúp đỡ. Sài Tông im lặng đứng bên cửa thành, vững vàng ôm quyền. Xuất chinh đánh vào Thục Trung, các huynh đệ Thục Nam hãy mở to mắt ra mà nhìn, phía trước là đất Thiên Phủ, cũng là người Thục. Tại sao hơn 200 năm nay chúng ta lại không được ăn nửa hạt lúa? Bình rất doanh có còn nhớ mối thù diệt tộc ở chính quận Thục Trung không? Gần 30,000 đại quân bắt đầu tiến vào sâu trong Thục, ở phía sau hơn 7,000 dân phu Thục Nam cũng bắt đầu đẩy lương thảo và đồ quân nhu đi theo. Dưới màn mưa, khắp nơi đều ẩm ướt. Đại quân men theo quan lộ tiến về phía trước, trên đường đi đều là những phú thương và quan lại Thục Trung đang chạy trốn. Thỉnh thoảng có người chạy chậm, bị hơn 100 kỵ binh do thám chặn lại, chưa đợi phó tướng mở lời đã vội vàng run rẩy dâng lên những hòm tài bảo. Từ Mục thu hết, dù sao hắn cũng không nghĩ rằng tiền bạc của những người này có thể sạch sẽ đến đâu. Đỗ Thông giọng run run, chúa công, chính quận Thục Trung này là đất Thiên Phủ. Tại sao đi một đường, nhìn thấy các thôn xóm đều nghèo đói đến không chịu nổi? Đúng như lời Đầu Thông, từ quan lộ đi lên đã gặp không ít thôn làng, rất nhiều thôn dân đều có vẻ mặt xanh xao vàng vọt. Ta tưởng họ ăn lúa, không ngờ cũng phải ăn đồ ăn khổ cực. Trong thời loạn lạc này, dù ở đâu, ba tánh cũng đều bị bóc lột đến tận xương tủy, khổ không kể xiết. Vừa nghĩ đến đây, Từ Mục càng thêm quyết tâm vào Thục. Chúa công, ta nghe nói cuối năm ngoái còn có người đang nổi dậy, nhưng sau đó đều bị giết sạch. Cuối năm ngoái chính là lúc Giả Chu châm lửa, có lẽ đã lan đến Thục Châu. Kẻ trên bóc lột đến tận xương tủy, chính trị hà khắc như hổ, tự nhiên sẽ có người phản kháng. Chúa công, có người chặn đường. Mấy kỵ binh trinh sát vội vàng báo cáo. Nghiền chiến, Từ Mục lạnh lùng nói, tốc độ đánh vào Thục Trung thực ra đã rất nhanh, một ngày phá 3 quận phía nam, 2 ngày vào sâu trong Thục. Hắn không hiểu được đại doanh chính quận Thục Trung làm sao có thể nhanh như vậy chạy đến chặn đường họ. Gió tự doanh, Vu Văn ngửa đầu rút trường đao, chòm râu dây bị nước mưa làm ướt, đọng lại những giọt nước không ngừng nhỏ xuống. Hô, chỉ còn 2,000 người của Gió tự doanh, trong nháy mắt đã chỉnh tề đưa khiên rút đao. Từ Mục ngẩng đầu nhìn về phía trước, điều làm hắn ngạc nhiên là hơn 1,000 người chặn đường phía trước không hề rút đao đối mặt. Một trung niên đại hán vội vàng bước ra trong mưa, xin hỏi có phải là Từ tướng quân, Bố Y thiên hạ không? Vị đã diệt gian thần, chống bắt địch, Từ Mục nghiêm giọng đáp, đúng vậy, võ phu Hàn Cửu dẫn 1,000 hảo hán xin được gia nhập Từ gia quân lật đổ Nhị Vương. Từ Mục không lập tức đồng ý, đi đêm nhiều hắn lo gặp phải rắn. Nghe nói chính quận Thục Trung là kho trời, tại sao các hảo hán lại tạo phản, Hàn Cửu ngửa đầu bi thương. Thiên phủ gì chứ? Là thiên phủ của bọn nhà giàu quan lại, là địa ngục của người nghèo khổ. Phía sau hắn, hơn 1.000 sơn dân cũng đồng thanh gầm thét, nhập quân. Hàn Cửu ôm quyền, dẫn theo hơn 1.000 người vững vàng tiến về phía trước. Vu Văn, người vốn có chút lo lắng, thấy những người này không có động tĩnh gì, cũng im lặng thu lại đội hình. Hàn Cửu, thăng chức ngươi làm tiền trướng giáo úy, xuất lĩnh bản bộ nhân mã, làm dân dò đường, nói cho bản tướng biết, con đường tốt nhất để đánh vào quận Chi Thủy. Quận Chi Thủy là vương đô của Thục Tây Vương, ngang hàng với quận thành đô của Thục Trung. Từ tướng quân, Thục Trung nhiều rừng núi, trong rừng lại có hổ mang, men theo quan lộ tiến về phía trước, công phá ba thành lớn, đi thêm 100 dặm nữa là đến quận Chi Thủy, ba thành lớn. Từ tướng quân yên tâm, Lữ Quan lại cho má ở ba thành lớn đó. Sau khi nghe tin ba Nam Quan bị công phá, đã sợ hãi bỏ chạy đến quận Chi Thủy. Quân nông chữ trong thành cũng chỉ có mấy trăm người, nhưng Hàn Cửu giọng nói trầm xuống, danh binh thuộc Trung tuy không kịp, nhưng cách đây không xa là núi Hổ Khiếu, nơi tụ tập của Hổ Mang. Núi Hổ Khiếu, Hổ Mang bị nhị vương trưng dụng, có bao nhiêu người? Cả danh 4 vạn người. Lời của Hàn Cửu khiến Từ Bục khẽ nhíu mày, hắn quay đầu lại nhìn về phía đại quân đi theo phía sau, trong đó mấy ngàn người của Bình Rất Doanh sắc mặt trầm trọng nhất. Từ Miền Đậu Thông, hắn đã nghe qua chuyện của người Bình Mang, mà nhân trong núi chia làm 2 loại, Hổ Mang thờ thần hổ, còn Bình Rất thờ thần mang, tín ngưỡng khác nhau, từ xưa đến nay vẫn luôn chém giết lẫn nhau. Năm xưa Cao Tổ vào Thục vất vả lắm mới hòa giải được, nhưng với sự suy yếu của triều đại kỷ hơn 100 năm nay, cuộc chém giết giữa hai tộc này lại càng ngày càng thường xuyên. Chồng của Loan Vũ phu nhân, cha của Tiểu Mạnh Đột, chính là chết dưới tay Hổ Mang của Thục Trung. Nghe nói năm đó đi theo Đậu Thông đánh trận, bị Hổ Mang bắt làm tù binh, ném vào hố kiến để chịu hình phạt, bị đau đớn đến chết. Hàn Cửu, ngươi dẫn bản bộ nhân mã đi trước. Hàn Cửu ôm quyền, dậm chân tương tiến lên. Phía sau hắn, hơn 1.000 người của danh dò đường đều thẳng lưng, cầm các loại vũ khí theo sát phía sau. Vu Văn đến gần, bỗng nhiên cười nói, chúa công, Vương Nghiệp Đại Hương sắp đến rồi. Từ Mục có chút kỳ lạ, từ trên người Vu Văn mơ hồ thấy được bóng dáng của Trần Gia Kiều. Nhưng mà năm đó Tiểu Hầu gia để hắn diệt gian thần, quả là một nước cờ không tầm thường. Ít nhất ngoài triều đình nhỏ ở Thương Châu và những vương ngoài châu lục đục với nhau, trong thiên hạ này còn rất nhiều bá tánh bình dân kính phục hắn. Hành quân, những lãng tử của Thục Châu phải đeo 3 thước đao, lập nên công danh bất thế. Gần 3 vạn đại quân xếp thành đội hình rắn dài, bắt đầu men theo quan lộ nhanh chóng uốn lượn tiến lên giữa những dãy núi trùng điệp của Thục Châu. Trên đường đi, Từ Mục không thể nào ngờ được ngày càng nhiều bách tính Thục Trung gia nhập vào đại quân của hắn. Khi mới xuất quân chỉ có 2.700.000 quân lính, đến bây giờ đã gần 4 vạn người. Có thể thấy được hai vị vương gia Thục Trung đó đã bóc lột đến mức nào. Phá thành, quân đội của danh trại không kịp đến, số lượng quận binh đóng giữ lại ít ỏi, phần lớn đều đã nghe tin mà bỏ trốn. Cách Chi Thủy quận còn xa, đã chiếm được 5-6 tòa thành trấn, mỗi tòa thành chỉ bố trí vài trăm người đóng giữ, không phải để trấn giữ thành quan, mà là lo lắng sau khi phá thành có loạn dân gây rối, phá hoại dân sinh. Dù sao sau này nếu chiếm được Thục Châu, đây chính là gia nghiệp của mình. Hàn Cửu, phía trước là quận gì? Hàn Cửu đã mặc một bộ áo giáp của phó tướng quận binh, cộng thêm thân hình khỏe mạnh sẵn có, trong phút chốc trông cũng có vài phần dáng vẻ quân nhân. Từ tướng quân, phía trước là quận lớn Thục Tây, sông Dương. Vượt qua sông Dương chính là Chi Thủy quận, bạch giáp danh của Thục Trung ở gần nhất, chắc chắn sẽ nhanh chóng đến. Nghe vậy, sắc mặt Từ Mục lập tức ngưng trọng. Một kỵ binh bạch mã chở một vị tướng quân mặc áo trắng, phía sau vị tướng quân mặc áo trắng cũng là một đội quân mặc áo giáp trắng, thoạt nhìn ít nhất cũng có 2 vạn người, khí giáp sáng ngời, bước đi vững chãi. Bạch tướng quân, cách quận sông Dương đã không đủ 100 dặm. Một vị phó tướng nói, tướng quân mặc áo giáp trắng nhiều mắt lại, Thục Châu có 4 danh tướng, Lãnh Tiều là người chết sớm nhất. Ta rất tò mò, vị vương mọi trợ ở Thục Nam đó lấy đâu ra dũng khí dám mời một kẻ ngoại nhân vào Thục. Hắn tên là Bạch Nhiệm, cùng với Lãnh Tiều, Trần Trung và Thục Nam Vương Đậu Thông được gọi là 4 danh tướng của Thục Châu. Tất nhiên sau khi Lãnh Tiều chiến tử, sau này chỉ có thể gọi là 3 danh tướng. Danh của Bùi Làm Hổ Mang đến đâu rồi? Tiền Tiêu báo cáo, 10 lỗ lớn chủ mang theo 4 vạn người từ phía nam vây đến, cách sông Dương cũng không đủ 100 dặm đường. Rất tốt, 6 vạn đại quân đủ để vây quét một đội quân mệt mỏi. Một phó tướng nói, ý của vương gia là để Bạch tướng quân theo thành mà phòng thủ. Bạch Nhiệm cười lạnh, hồ đồ, đừng quên cha ta là ai. Ta từ nhỏ đã đọc thuộc lòng binh thư. Ha ha, phụ thân của ta là Bạch Lẫm. Năm đó Lương Châu xâm phạm biên giới, phụ thân ta đã dùng 2000 đại quân trấn giữ Dục Quan, ngăn cản 4 vạn tinh nhuệ của Lương Châu suốt 1 tháng. Nếu không phải tiểu hầu gia lưu tình, ngươi nghĩ những người ngoài châu này có thể vào thuộc sao? Phó tướng do dự, Bạch tướng cần cẩn thận. Vị bố y tặc đó không phải là hạng người tầm thường. Ta Bạch Nhiệm có thể sánh vai với 4 danh tướng của thuộc châu, cũng không phải là hạng người tầm thường. Binh pháp có nói, thí địch như quả, nên dùng kế sách vây giết 4 phía mà diệt. Truyền lệnh của ta, nhanh chóng hội quân với Hổ Mang Doanh, vây quét bố y tặc. Lần này chính là lúc Bạch gia quân danh dương thiên hạ. Trong rừng núi thuộc châu, quân đội Từ gia đang tiến lên, bắt đầu chỉnh đốn tại chỗ. Tin tức trinh sát mang về có chút không ổn. Như Hàn Cửu nói, 2 vạn bạch giáp danh ở gần nhất đã qua Chi Thủy quận đang tiến về phía họ. Mặt khác, ở phía bên kia, 4 vạn Hổ Mang Doanh cũng bắt đầu tập hợp lại. Lúc trước Giải Chu đi xứ Lương Châu coi như rất thành công. Quân đội Lương Châu đánh Nghi Binh có lẽ cũng có thể kéo lại 5-6 vạn đại quân đến Dục Quan. Cho nên 6 vạn quân địch trước mặt Từ gia quân chính là trở ngại lớn nhất. Đậu Thông, người này Bạch Nhiệm thế nào? Đậu Thông suy nghĩ một lúc rồi đáp, chúa công, người này khó nói lắm. Từ Mục giật mình, tại sao lại khó nói? Phụ thân của Bạch Nhiệm, Bạch Lẫm, quả thực là một đại danh tướng. Năm đó, 2000 người giữ Dục Quan, ngăn cản mấy vạn tinh nhuệ của Lương Châu, không thể tiến thêm nửa bước. Mà Bạch Nhiệm từ nhỏ đã được phụ thân Bạch Lẫm dạy dỗ, đọc thuộc lòng binh thư, tu tập binh pháp, nghe nói Thục Trung Vương có ý gả vương nữ cho hắn. Hắn có từng đánh trận không? Tất nhiên là đã đánh qua, đánh mấy trận Bình Định đều là đại thắng. Nhưng ta chưa từng giao thủ với hắn, nửa đời này của ta đều chỉ lo tranh giành Ba Nam Thành với Lãnh Tiều. Có chút ý tứ, Từ Mục xoa đầu, thoạt nhìn Bạch Nhiệm có chút giống Triệu Hoán, nhưng dù sao vẫn là nên cẩn thận. Đậu Thông lo lắng, hai mặt vây công, phía sau là đường lui, còn phía bắc là núi cao rừng rậm. Nếu lui về sau, chờ đợi quân doanh Thục Trung đến cứu viện, chỉ sợ càng thêm không có cơ hội. Từ Mục không nói lời nào, nhặt một cành cây khô trên mặt đất ẩm ướt, bắt đầu vạch bản đồ. Đậu Thông, nếu ta cho ngươi 3 vạn người, ngươi có thể đánh thắng Bạch Nhiệm không? Đậu Thông kinh ngạc, 3 vạn? Bạch giáp quân chỉ có 2 vạn, nhưng ta đoán danh tướng được đào tạo trong mật bình như vậy chắc chắn là người kiêu ngạo, cho nên ta cảm thấy ngươi có cơ hội. Đừng quên, ngươi cũng là danh tướng của Thục Châu, là quân hồn của 2 quận Thục Nam. Đậu Thông ngẩng đầu, kìm nén vẻ mặt kích động, chúa công, nếu ta mang 3 vạn người, bên người chỉ còn lại chưa đến 1 vạn người. Từ Một ngữ khí không đổi, phân mà kích chi, đánh lùi Bạch giáp doanh, ngươi lại vòng về, cùng ta 2 bên giáp công, vì công 4 vạn Hổ Mang quân. Từ xưa đến nay, trong tình thế bất lợi, đều dùng phòng thủ làm chủ. Đậu Thông có chút không hiểu, tại sao chúa công của mình lại dám chủ động xuất kích, hơn nữa còn là chia binh. Dù nói trên đường đi, không ngừng có người gia nhập, mới có được 4 vạn binh lực, nhưng trong đó, còn có rất nhiều lính mới chưa được thao luyện, khó khăn đến mức nào. Đậu Thông ngưng giọng nói, chúa công, hay là ta mang 1 vạn người đi cản Hổ Mang quân. Từ Một ném cành cây khô, giọng nói không một chút kinh hoảng, để ta đi. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu, nhìn Đậu Thông trước mặt. Đậu Thông, ta chỉ hỏi ngươi có lòng tin không? Đánh cho tên danh tướng mật bình này phải lui, phải tàn phế. Đậu Thông cắn răng, vững vàng ôm quyền, chúa công, mẫu nguyện ý lập quân lệnh trạng, nếu bại xin dân đầu tới gặp. Từ Một cười, đừng nói những lời này, ta tin ngươi, bách tính Thục Nam cũng sẽ tin ngươi, vì Thục Nam vương này của ngươi cuối cùng sẽ có một ngày phải đánh ra danh tiếng của mình. Đi thôi. Đậu Thông thở ra một hơi, khuôn mặt toát ra vẻ trầm ổn và kiên nghị. Cung thịnh chúa công, chờ tin đại thắng của ta. Tốt. Chờ Đậu Thông mang theo 3 vạn đại quân đi xa, lúc này bên người Từ Mục chỉ còn không đến 1 vạn người, gần 4000 bình rất doanh, 2000 gió tự doanh và 3000 lính mới thuộc Trêu gia nhập ven đường. Về phần dân phu đi theo, Từ Mục đã đặc biệt dặn dò, trước tiên đi chậm lại ở phía sau, gặp nguy hiểm thì tránh đi. Vu Văn điểm lại nhân mã, chuẩn bị đi về phía nam hành quân, cử thêm thám tử, phát hiện bóng dáng của Hổ Mang người, lập tức đến báo. Thông thường, những hổ mang này cao lớn, lại hung tợn vô cùng. Trong tình huống một đối một, binh lính thuộc Châu căn bản không chiếm được lợi thế, nhưng không còn cách nào khác. Trận bao vây tiêu diệt này nếu muốn thắng, hắn chỉ có thể làm như vậy, dùng cách chia quân mà đánh. Tiểu Mạnh Hoắc có muốn báo thù không? Trong mưa, Mạnh Hoắc ngẩng đầu lên, khuôn mặt to như quả đậu trở nên tràn đầy chiến ý. Trung Nguyên đại tướng quân, ta muốn báo thù. Từ Mục đứng lên, ngưng giọng mở miệng, Bình Rất Doanh, có muốn báo thù không? Muốn. Vô số binh lính của Bình Rất Doanh đều giơ vũ khí trong tay, gầm lên liên tục. Tư Hổ, người trà trộn trong Bình Rất Doanh, kêu hung hăng nhất tất nhiên, rượu cũng rơ cao nhất. Ngẩng đầu lên, đầu thông nhìn lên bầu trời, một mảng lớn mây đen dâng trào mà tới, vẫn chưa tan biến. Thở ra một hơi, đầu thông thu hồi ánh mắt, nhìn lại phía sau. 40 dặm đường đã dần xa hướng của chủ công, báo. Mấy kỵ binh trinh sát bỗng nhiên vội vã quay về, móng ngựa đạp trên quán lộ, tóe lên từng trận bùn lầy. Vương, phía trước 20 dặm, Bạch Giáp quân đang chạy gấp. Đậu Thông mặt không đổi sắc. Chuyến này, hắn chính là theo ý của Từ Mục, chặn đường đánh lui Bạch Giáp quân. Sau đó lại vòng về phía nam, hai bên giáp công 4 vạn hổ mang người. Nhìn thì có vẻ là một nhiệm vụ gian khổ, nhưng chỉ cần đánh lui Bạch Giáp quân của Bạch Nhiệm, mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Theo suy nghĩ của Đậu Thông, hắn mang theo 3 vạn đại quân, Từ Mục chắc chắn sẽ cử một người như giám quân đi theo. Nhưng lại không có, Đậu Thông chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cỗ hào khí khó tả, không ngừng cuồn cuộn, như muốn xé ngực mà ra. Chúa công tín nhiệm, sĩ tốt quên mình phục vụ. Mà hắn, vì đại tướng lĩnh quân này, nếu đại bại, còn có mặt mũi nào trở về Thục Nam? Vương, còn có chút thời gian, hay là bày ra chiến trận, chặn đường quân địch? Tỉnh lắc đầu, thời gian không nhiều, hơn nữa bên chúa công đối mặt với 4 vạn hổ mang người, chắc chắn sẽ là một trận ác chiến, nên tốc chiến tốc thắng. Vương, đánh tâm ngộ chiến, Bạch Giáp quân của Bạch Nhiễm là tinh nhuệ của 13 quận Thục Châu đấy. Đầu Thông xoay người nhìn 3 vạn đại quân phía sau, không sợ, trong đó có hơn 1 vạn người Thục Nam. Trên mặt mỗi một binh lính Thục Nam đều lộ ra vẻ kiên nghị, bao nhiêu năm chém giết chinh phạt, những người này chưa từng bước vào Thục Trung một bước. Chính quận Thiên Phủ của Thục Trung, trăm dặm dục quan, những cánh đồng lúa vàng ống, những con cá béo trong ruộng lúa họ đều chưa từng thấy qua. Ở Thục Nam, thứ họ thấy nhiều nhất là rau dại đắng ngắt, tiếng khóc của vợ con vì đói. Đầu Thông cắn răng, phía trước chính là chính quận Thục Trung. Chúng ta muốn, 7 vạn hộ bách tính Thục Nam muốn, chỉ là trong bụng có ăn, trên người có áo. Nếu không phải Từ Mục vận chuyển khí giáp đến, có lẽ hơn 1 vạn quân Thục Nam này, ngay cả chế thức cũng không có, hoàn toàn là quân đội chân đất. Thục Nam nghèo, Thục Trung giàu, Thục Nam người chết, còn Thục Trung ăn người. Không chỉ là Thục Nam, những lính mới gia nhập phía sau càng là một minh chứng tàn nhẫn chờ tất cả. Các vị đồng đội, hãy giơ vũ khí trong tay lên, nguyện trường đao chỉ hướng, trả lại cho 13 quận Thục Trung một vùng bách tính an hòa. Thục Nam Vương Đầu Thông, kính bái các vị, cùng ta đi. Cùng đi. Phía trước 2 vạn Bạch Giáp quân chính là chướng ngại vật của chúng ta. Nếu có một người chết trước Hoàng Tuyền Lộ, cùng uống một chén rượu chặt đầu. Hành quân, 3 vạn đại quân, một mảnh gầm lên không ngớt. Đi theo sau Đậu Thông, bắt đầu bước nhanh về phía trước. Mưa trên trời vẫn chưa ngớt. Trên đường hành quân, Bạch Nhiệm cưỡi bạch mã, có chút nhíu mày, cơn mưa liên tục này khiến chiến giáp trắng của hắn cũng trở nên có chút bẩn thỉu. Đánh trận thì đánh trận, nhưng thân là một trong 4 danh tướng của Thục Trung, làm sao có thể lại tình thế? Bạch Nhiệm thở dài một tiếng, cha ta, Bạch Lẫm, từng nói với ta, kẻ làm tướng phải có một phen uy nghi. Nếu đánh thắng trận, ta một thân ẩm ướt, bẩn thỉu, làm sao có thể hướng lên trời công lấy màu? Một kỵ binh phó tướng vội vã thúc ngựa quay về, sắc mặt ngưng trọng, Bạch tướng quân, phía trước không đến 20 dặm, xuất hiện quân địch, từ xa quân, ta nhận ra Thục Nam Vương Đậu Thông, nên là bản bộ Thục Nam quân của hắn. Thục Nam quân, đám dân quê đó bao nhiêu người, mặt tướng chỉ có thể đứng xa nhìn ra, có lẽ 2-3 vạn. Mị Bạch Nhiệm nhất nhiệm Bạch tướng quân, không thể khinh địch. Bạch Nhiệm cười, điều đó thì sẽ không, ta đã đọc thuộc lòng binh pháp, nên biết đạo lý thắng không kiêu, bại không nản. Nhưng ta có chút tò mò, Đậu Thông hắn sao lại dám dáng vẻ này, là muốn đánh đào ngộ, tốt chiến tốt thắng. Thưa tướng quân, có lẽ là vậy. Bạch Nhiệm ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú từ từ trở nên dữ tợn. Binh pháp có nói, không thể thắng thì thủ, có thể thắng thì công. Bạch Giáp quân của ta là tinh nhuệ của Thục Châu, tên đầu năm mang đó là không biết tránh Bạch Giáp, cũng chỉ là hạng người tầm thường. Truyền lệnh của ta, Đại Thuẫn Doanh làm đầu, Chí Ngõ Thủ làm hậu, xếp trận hạt cánh, cả công lẫn thủ, chỉ chờ bọn mọ rợ Thục Nam đến gần liền lập tức bắn giết. Trời gần hoàng hôn, mưa ở Thục Trung, vì địa thế nước động càng ngày càng nhiều, thấm gần nửa móng ngựa. Từng trận hạt cánh đã được xếp xong, sẵn sàng chờ lệnh. Bạch Nhiệm cười lạnh, nhìn về phía xa, quan lộ chỉ có một, đã đánh tao mộ chiến, cuối cùng cũng phải đi qua. Bạch Nhiệm lòng tin tràn đầy, thậm chí hắn chỉ cảm thấy nhiều nhất hai canh giờ liền có thể hoàn toàn tiêu diệt nhóm quân Thục Nam đang xông đến. Một phó tướng ngưng giọng mở miệng, rồi lại rút đao chỉ về phía trước. Tướng quân, đến rồi. Bạch Giáp quân lên nỏ, trong mưa, từng tay nỏ quân mặc áo giáp trắng, dồn dập đưa chí nỏ trong tay lên. Ở phía trước đều là một mảng bóng đen, màn mưa mơ hồ, gần hoàng hôn, lại không thể nào thắp được bó đuốc dầu cây trẩu. Bạch Nhiệm đưa tay giận dữ chỉ, không biết sống chết, bắn chết bọn chúng. Nghe mệnh lệnh của Bạch Nhiệm, 5.000 tay nỏ quân mặc áo giáp trắng dồn dập bắn tên nỏ trong tay, lập tức bắn ra. Phó tướng chỉ nhìn lướt qua, lập tức mở miệng, tướng quân cũng không ngã xuống bao nhiêu, lại bắn. Những tên nam man đó chắc chắn đã mặc giáp dày, lại là từng loạt tên nỏ gào thét xuyên qua màn mưa bắn về phía trước. Bạch tướng quân, có chút không đúng, những quân Thục Nam này nên đã đưa Thuẫn ngày càng đến gần, nếu không lập tức tan trận, đổi đao Thuẫn xông lên giết. Bạch Nhiệm nhăn mày, như lời phó tướng, mượn màn mưa mơ hồ, những người Thục Nam phía trước quả thực có chút vấn đề. Binh pháp có nói, địch lực không lộ, không thể khinh tiến. Phó tướng sắc mặt lo lắng, tướng quân, nếu không tan trận, bị quân địch vây khốn, sẽ là đại họa. Bạch Nhiệm mặt lạnh tanh, ngươi hiểu binh pháp hay là bạn tứ hiểu binh pháp? Cha ta cũng nói, trong tao ngộ chiến, nên dùng trận hạt cánh công thủ toàn diện là vũ khí lợi hại để phá địch. Nếu tan trận, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Phó tướng run rẩy, chỉ đành im lặng không nói. Truyền mệnh lệnh của bản tướng, ổn định trận hình. Trong màn mưa, bóng đen phía trước ngày càng đến gần. Chờ Bạch Nhiệm ngẩng đầu nhìn rõ, cả người bỗng nhiên đứng sững tại chỗ. Nơi nào là đại quân đen nghịt, rõ ràng là một khối rồi lại một khối tấm gỗ tường chống đỡ ở phía trước, dường như đã phá không ít nhà gỗ ven đường. Lúc này trên tấm gỗ tường còn buộc đầy từng mũi tên sắc nỏ. Bên cạnh phó tướng vội vàng quỳ trên mặt đất chờ lệnh, tướng quân xin hãy lập tức tan trận, đổi đao Thuẫn nên địch. Binh pháp có nói, mũi tên đầu tiên từ phía đối diện bay ra, sượt qua mũi trụ long văn của Bạch Nhiệm, phát ra một tiếng keng giòn tan. Trong mưa phía trước, sau những tấm gỗ tường, một đội lại một đội quân lính Thục Nam, sau khi đến gần trận địa địch, bỗng nhiên chia cánh xông ra. Trong cánh trái, Đậu Thông gầm lên giơ đao, chỉ vào Bạch Giáp quân đang bày trận phía trước. Thục Nam doanh, theo ta xông lên giết quân địch, trù sát Bạch Giáp, đánh vào Thục Trung. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.